Mao Sơn Quỷ Vương, chương 252. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi Cát Vũ mở mắt, hắn lập tức đứng lên từ trên mặt đất, thở ra một hơi chọc khí chị gái nhỏ Dương Phàm đã mệt đến thở hổn hển, quay đầu nhìn thoáng qua Cát Vũ, tức giận nói. Tên nhóc thối, sao không lấy bảo bối này ra sớm hơn, để bảo vệ ngươi câu thông địa sát lực, bà cô ta mệt đến nỗi suýt hộc máu rồi. Lúc đó thời gian nóng vội, chưa kịp, chị Phàm. Chúng ta nhanh chóng đi ra hậu viện của tòa nhà Dương Lâu đi, ta có phát hiện mới. Nói xong, Cát Vũ nắm lấy Dương Phàm, dưới cánh chim che chở của tụ linh tháp, lập tức chạy về phía sân sau. Xung quanh đều là sát khí đen đỏ dày đặc trôi nổi. Cát Vũ không có lựa chọn nào khác ngoài việc lấy ra một lá bùa dẫn đường, phá vỡ màn sương phía trước và khơi thông một con đường. Dương Phàm không biết tại sao, đành phải đi theo Cát Vũ ra khỏi tòa nhà Dương Lâu, theo hắn về phía sân sau. Trong tòa nhà, Bạch Triển và Lê Trạch Kiếm tiếp tục đối phó với nữ quỷ Phượng Di. Dương Phàm bị Cát Vũ kéo, trong lòng không khỏi thắc mắc, vội vàng hỏi. Tiểu Vũ, ngươi giao tiếp với địa sát lực rốt cuộc đã cảm ứng được gì rồi? Vì sao nữ quỷ Phượng Di này chưa đủ trăm năm mà đạo hạnh lại cao đến mức bi ba n thái như vậy? Ngay cả tiểu sư đệ của ta cũng không đối phó được. Dương Phàm hỏi một mạch rất nhiều câu hỏi, Cát Vũ vừa đi vừa trả lời. Thân thế của Phượng Di này rất đáng thương, chết vô cùng bi thảm, khi còn sống bị tra tấn rất dã man. Cô ấy đã dùng huyết chi chớ chú để kết thúc tính mạng của mình, oán niệm vô cùng mãnh liệt, đeo cân trụy hồn, mặc huyết y, lục động tam đao, vĩnh viễn không thể siêu sinh, nếu không thì làm sao lại có oán niệm nặng như vậy chứ? Nghe đến đây, khuôn mặt xinh đẹp của Dương Phàm tái mét, run giọng nói. Vậy thì Phượng Di bây giờ là quỷ vật ở cấp độ nào? Quỷ ma. Một tồn tại còn mạnh hơn cả quỷ yêu. Nó là sản phẩm giữa quỷ tiên và quỷ yêu. Đó là cái gọi là nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục, nhất si thành ma, thiên địa thay đổi. Cát Vũ trầm giọng nói. Dương Phàm đã quá kinh ngạc không nói nên lời, chỉ có thể mặc cho Cát Vũ nắm tay đi về phía trước. Cô đã ngờ được đạo hạnh của Phượng Di rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh như vậy. Tuy rằng trong lòng vẫn còn rất nhiều câu hỏi, nhưng hiện tại không phải lúc để hỏi, không còn nhiều thời gian như vậy nữa. Dưới sự chỉ dẫn của lá bùa dẫn đường, hai người nhanh chóng chạy đến phía sau tòa nhà. Nơi này cũng bị sát khí đỏ đen bao trùm. Cát Vũ cầm trong tay Mao Sơn Thất Tinh Kiếm, linh lực đổ vào bên trong pháp kiếm. Những phù văn trên Mao Sơn Thất Tinh Kiếm không ngừng lập lòe, toát ra chính khí hạo nhiên mãnh liệt của đạo gia, xua tan những luồng sát khí đen đỏ kia, ngăn không cho nó trúng vào người mình. Một khi sát khí nhập cơ thể thì đó không phải là chuyện đùa đâu. Phía sau tòa nhà là một bãi đất hoang rộng lớn, khắp nơi đều là cỏ dại khô, khung cảnh rất hoang tàn. Sau khi hai người đến đây, Dương Phàm lập tức nghi ngờ hỏi. Tiểu Vũ, chúng ta tới đây làm gì? Chị Phàm có điều không biết, đằng sau tòa nhà này có rất nhiều thi thể được chôn cất, chắc có hàng trăm người. Tất cả đều bị nữ quỷ Phượng Di này di 3TCS3T trong một đêm. Bởi vì oán hận của nữ quỷ Phượng Di quá sâu, hồn phách của người chết đều bị bà ta giam cầm ở đây. Trở thành con rối của bà ta, bọn họ cũng không thể nào siêu sinh luân hồi, hơn nữa oán niệm ngày càng sâu. Cả đám đều đã hóa thành lệ quỷ. Cát Vũ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Phàm chợt chớp chớp đôi mắt to nhìn Cát Vũ, như là đang suy nghĩ điều gì đó, nói. Ngươi muốn, nữ quỷ Phượng Di đã đủ mạnh rồi, bên cạnh bà ta còn có nhiều tay sai như vậy, ta muốn bắt hết tất cả những quỷ vật xung quanh bà ta, tạm thời giam cầm. Vậy thì, bốn người chúng ta có thể hợp tác với nhau đối phó với Phượng Di, tỷ lệ thắng sẽ lớn hơn một chút. Cát Vũ nghiêm nghị nói, nhưng với số lượng quỷ vật nhiều như vậy, ngươi có thể giam cầm tất cả chúng cùng một lúc được không? Dương Phàm lo lắng nói, chị gái nhỏ, ta là người của Mao Sơn Tông, cô nhìn ta đi, chắc không có vấn đề gì đâu. Cát Vũ nói, được, ta giúp ngươi. Nói xong, hai người đứng trên không gian rộng mở của tòa nhà. Khi thần thức lẻn vào địa sát lực, Cát Vũ biết được rằng mặt sau của tòa nhà Dương Lâu vốn là một hồ nước khô, đầy áp xác chết. Nơi này là một cái hố chôn rất lớn, thậm chí còn có xác chết của nữ quỷ Phượng Di cũng được chôn ở đây. Chỉ có nơi này mới có thể kiềm chế được những quỷ vật trong tòa nhà. Cát Vũ lấy la bàn, nhanh chóng tìm ra phương hướng, rồi lấy tụ linh tháp, đặt ở giữa hố chôn. Sau đó, Cát Vũ lấy ra một vài lá bùa giấy vàng trên người mình và đưa cho Dương Phàm. Rồi nói, chị Phàm, chúng ta cần đặt bùa trấn linh này dựa theo phương vị của ngũ hành bát quái, ly, Cấn, Đoái, Càn, Trung, Chấn, Khôn, Khảm. Ta và cô mỗi người bốn hướng, động tác nhất định phải nhanh. Dương Phàm trực tiếp nhận lấy bùa chấn linh từ Cát Vũ, gật đầu rồi chạy về một phía. Cát Vũ cũng không nhàn rỗi, theo sự sắp xếp của ngũ hành bát quái, hắn đặt những lá bùa chấn linh đó lên trên mắt trận. Chẳng bao lâu sau, hai người lại quay trở lại trước tụ linh tháp. Sau khi nhìn nhau, Cát Vũ ngồi xếp bằng ngay trước tụ linh tháp, nói với Dương Phàm. Chị Phàm, hộ pháp cho ta sắp thi chú rồi. Người yên tâm đi, có ta ở đây, người không có chuyện gì đâu. Dương Phàm trả lời, Cát Vũ gật đầu, sau đó cắn ngón giữa của mình, nhỏ ba giọt máu lên tụ linh tháp. Tụ linh tháp này cảm nhận được huyết khí của Cát Vũ, giống như động cơ được thêm đầy dầu, tức thì kim mang rực rỡ, vô số phù văn quỷ dị dập dờn bốn phía tụ linh tháp. Sau đó, Cát Vũ dùng hai tay bấm hơn 10 pháp quyết phức tạp rắc rối, thì thầm trong miệng. Bắc Đấu Thất Nguyên Quân, Thiên Cương Đại Thánh Pháp, Âm Vương của Ác Thần, Ly Tà Thần Âm Vương, Thiên Chân Hộ Ngã Thân, Thông Minh Tam Giới Lộ, Chiếu Triệt Bắc U Cung, Ngô Phụng Thiên Địa Sắt, Đạp Phá Cửu U Môn, Ngô Phụng Thiên Tôn Lệnh, Phòng Ấn Bách Quỷ Môn, Cấp Cấp Như Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn Luật Lệnh Sắc. Khi tiếng Cát Vũ niệm chú dừng lại, tụ linh tháp đã tăng vọt gấp mấy lần, cùng với những phù văn thất thường quay xung quanh, tất cả sát khí đen đỏ ở bốn phương tám hướng đều bị thu nạp, cuồn cuộn mà vào bên trong tụ linh tháp. Cách chương.